Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, vây bắt. Nghe nói sao, cấm điều đình tin tức bên kia truyền đến, muốn bắt Hùng gia, ta Đậu Phộng, cấm điều đình điên rồi đi, liền Hùng gia đều dám chảo. Hùng gia phạm vào cái gì pháp? Tại sao muốn bắt hắn? Không rõ ràng lắm a. Nghe nói là Ân Mặc cùng Tề Tam Công hai vị phó trưởng tòa mang đội. Chính tại tìm tòi khắp thành Hùng gia. Điên rồi, đều điên rồi. Kinh đô Tây Giao một chỗ tiểu khu bên trong. Vừa mới về đến nhà tử thử trưởng đầu nhận được tin tức sau ngây người ước chừng 10 giây mới phản. Ứng được, chảo Hùng gia. Cái này Quách Trùng điên rồi đi. Tử thử trưởng đầu giày cũng không kịp xuyên. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cả người như cùng một vệt đen, biến mất ở chiều hôm chi chung. Chào ơi, Hùng gia, một hộ không có cửa phòng dân cư bên trong, như cùng trương bệnh nặng giống nhau sụi lơ ở giường hợi chư trưởng đầu trao mày. Thật vất vả mới nằm ở trên giường, này lại sắp đi ra ngoài, lần này là đi môn, vẫn là đi cửa sổ đâu. Hảo đi. Môn đã sớm bị hắn đẩy rớt, trực tiếp đi môn là đến nơi. Chào Hùng gia, không tốt, Tuất Cẩu, ngươi tốc độ mau, nhanh lên đi thông chi Hùng gia. Còn tại Nam Trì dân hẻm tứ hợp viện dậu gà cùng Tuất Cẩu hai vị. Trưởng đầu nghe được tin tức thời điểm trực tiếp nhảy dựng lên. Hùng gia hiện tại ở đâu đâu? Tuất Cẩu có chút mê mang hỏi, trưởng tòa trong nhà. Hắn cùng Thiên Long lão đại lúc đi ta nhớ rõ Thiên Long nói một câu như vậy. Dậu kê trưởng đầu dơ, tay, đem chính mình màu đỏ áo khoác khoác ở trên người. Đẩy cửa ra liền xông ra ngoài. Tuất Cẩu trưởng đầu còn lại là hai tay ấn hướng mặt đất. Tiếp theo hai chân đôi tay cùng khi khởi động. Tứ chi phối hợp tính cực mạnh chạy như điên. Xem tốc độ này. So tốc độ siêu âm tốc độ máy bay còn muốn mau. Nhất thời ở giữa, toàn bộ đuổi ma chỗ bên trong. Cái gì hậu cần chỗ, cái gì thực chiến chỗ, cái gì hành chính chỗ, tài liệu gì chỗ. Tất cả bộ môn đều đem ánh mắt đặt ở kinh thành Yến Giao phương hướng. Kinh thành ở ngoài, hai bóng người ở cửa thành bên ngoài hơi rung nhẹ. Tiếp theo liền ngừng ở chỗ đó. Cẩn thận một xem, đúng là Thiên Long cùng Cam Bàn Tử hai người. Chào ta, Cam Bàn Tử giật mình nhìn trong tay mình di động. Cái này Quách cái đầu ngại đầu mình trương quá lớn. Suy nghĩ cắt đi nửa bên. Thiên Long thần sắc nghiêm túc. Chưa chắc, Quách Trùng làm sự tình luôn luôn nghiêm cẩn. Không có 10 phần chứng cứ. Hắn không dám tùy tiện ra tay với ngươi. Đêm nay hắn là muốn mượn giáo huấn Hàn Văn Xương cơ hội hạ mệnh lệnh chảo Giang Thông U. Thuần túy là cái dương đông kích tây chiến thuật, đều không phải là không phải không chứng cứ. Kia hắn nửa đường chạy vì cái gì? Cam Bàn Tử hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta hoài nghi, hắn đã tìm được có thể chảo chứng cứ của ngươi. Chính là tại đoạn thời gian đó tìm được, bằng không sao có thể xuống tay nhanh như vậy. Hơn nữa phất cờ rồng trống tới bắt ngươi. Thiên Long một bên bắt lấy Cam Bàn Tử nhanh chóng bôn tập. Một bên cùng Cam Bàn Tử thần hồn giao lưu. Hắn dạng này rồng trống khua chiêng bắt ngươi. Có hai chỗ tốt. Ít nhất đuổi ma chỗ bên trong người sẽ không nhúng tay can thiệp. Rốt cuộc cái này thuộc về bên trong điều tra. Chỉ cần có chứng cứ. Ngươi phải cùng hắn đi. Cấm điều đình những cái đó dơ sống. Ngươi sau khi đi vào khẳng định căng không được vài vòng lừa dối phải bị hắn bộ đi vào. Khi đó lại nghĩ ra được liền khó khăn. Thiên Long thần sắc nghiêm túc nói. Hắn liền không sợ Ninh Hoa Tử trở về hủy đi hắn. Cam Bàn Tử tức giận kêu nói. Làm là huynh đệ của ngươi. Báo thù cho ngươi xác thật nói còn nghe được. Nhưng là làm là đuổi ma chỗ trưởng tòa. Hắn há có thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Này quy củ định trên trăm năm. Há có thể là nói sửa liền đổi. Hơn nữa hắn bắt ngươi. cũng không cần giết ngươi, chỉ muốn phế đi ngươi. Liền tính trưởng tòa trở về, người không chết, ai cũng nói không nên lời cái gì. Thiên Long khuôn mặt càng phát nghiêm túc, nghĩ đến cấm điều đình những cái đó ghê tởm người thủ đoạn. Thiên Long đều có một loại dỡ xuống cấm điều đình xúc động. Mã Đức, Quách Trùng gia hỏa này không phải là Duy Lợi xã nằm vùng đi. Dám dùng thất đức như vậy phương pháp đối phó ta. Cam bản tử nghe nói có thể phê hắn tu vi, vậy còn không bằng trực tiếp đã chết tính đâu. Ha ha, liền tính hắn là Duy Lợi xã nằm vùng, ngươi cũng muốn có chứng cứ. Hiện tại cầm tới chứng cớ là nhân gia liền có thể thu thập ngươi. Đây là cái phàm sự tình đều muốn giảng chứng cớ thời đại. Không chứng cứ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây cũng là lúc trước trưởng tòa đuổi kịp đầu ký, kết hiệp nghị, bằng không, thế giới này đều sẽ lộn xộn. Thiên Long chua xót lắc đầu, đều luân hồi cảnh giới cường giả. Thế ở giữa cũng không bao nhiêu có thể uy hiếp đến đồ đạc của chúng ta. Lại cố tình bị này hiệp nghị sở khiên liền. Ai? Cam bàn tử gục xuống đầu nói. Không có cách nào, đây là truyền thừa. Đuổi ma chỗ truyền thừa vài đại, không thể đến Ninh Hoa tử cái này chặt đứt hương hòa. Thiên Long ha hả nhất tiếu, kỳ thật ngươi không hiểu hắn, ta cũng không hiểu hắn, thậm chí ngay cả Vân cô nương cũng đều không hiểu hắn. Vân cô nương đã từng cho hắn một cái nhất chuẩn xác đánh giá, nói hắn xem chờ thiên hạ thương sinh, liền cùng năm đó nữ oa niết người thực tùy ý. Có lẽ toàn bộ đuổi ma chỗ tại hắn mắt bên trong đều là tiểu sự tình, bằng không cũng sẽ không một thân một mình là cho ngươi sát thí cỗ. Khắp nơi đi tìm tài liệu, lại nói tiếp, hắn đối ngươi còn thật là khá. Cam bàn tử đắc ý nhất tiếu. Đúng thế, hai chúng ta từ nhỏ một cái giường đất đầu ngủ lớn. Hắn thí trên cổ có hay không chí? Ta so hắn lão bà đều quen thuộc. Thiên Long híp mắt, kia rốt cuộc có là không có trí. Cam bàn tử mặt béo phì run lên. Thiên Long đại lão ngươi còn có loại này quỷ dị yêu thích. Lan, Thiên Long giơ tay, cầm cam bàn tử ném ra hơn 1000 mét xa. Cam bàn tử cười lớn ha ha. Cùng Thiên Long hai người thẳng đến yến giao một chỗ u tĩnh nông trang chỗ. Cái này u tĩnh nông trang chiếm diện tích rất lớn, bên trong trồng đầy các loại hoa hoa thảo thảo, rất nhiều ban đêm bên trong nở hoa tại khoảng thời gian này hết đợt này đến đợt khác nở rộ. Muôn hồng nghìn tía phảng phất nhân gian tiên cảnh, tại những cái này hoa hoa thảo thảo kéo dài đi vào. Là một loạt đơn giản nhà gỗ nhỏ, dường như thế giới chuyện cổ tích bên trong nhà gỗ nhỏ phòng nhỏ trên cửa treo một tấm bảng. Mặt trên rồng bay phượng múa viết hai cái chữ to. Vân cư một bên, một gian nhà gỗ thượng bài biển đồng dạng viết hơi là mang lực hai chữ. Y quán, khi đến đêm khuya, cái này y quán cửa. Cư nhiên xếp hàng một cái trường lớn lên bạch y đội ngũ. Không biết bao nhiêu lờ mờ bạch sắc ảnh tử tại cái kia đứng ở cửa. Bài đội, mập mạp cùng Thiên Long đến nơi này lúc sau. Phảng phất có cảm ứng những cái đó bạch y ảnh tử tất cả đều nháy mắt ở giữa biến mất không thấy. Mập mạp cùng Thiên Long cũng không nhiều quản. Trực tiếp tiến vào y quán gian phòng bên trong. Cam bàn tử chỉ vào trên bàn một cái cổ đồng sắc tiểu trung nói ra. Liền cái đồ chơi này, Thiên Long nhìn cái kia tiểu trung liếc mắt một cái, duỗi ra tay, một đoàn thanh mang liền lung bao lại cái kia tiểu trung. Tiếp theo bị hắn thu vào, hai người vừa mới thu xong, tuất cẩu thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài cửa. Hùng gia, không xong, Ân Mặc cùng Tề Tam Công hai vị phó trưởng tòa đã đến. Ngươi đi nhanh đi, tuất cẩu hai tay run rẩy. Thở hổn hển, đầu lưỡi đều vươn nửa thanh, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn, cấm điều đình hệ thống tình báo cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cam bàn tử cùng Thiên Long hai người vừa mới ra khỏi thành. bên này Cấm Điều Đình liền được tin tức. Hai tên trên vai khiêng ngân sắc tiểu long phó trưởng tòa liền lập tức xuất động. Thẳng đến Yến Giao, Quách Trùng Tại sau khi nhận được tin tức, cũng là đệ nhất thời gian thẳng đến Yến Giao. Liền tại Tuất Cầu mới vừa vào nhà, bên ngoài đã kinh hữu mấy đạo nhân ảnh đi tới trang viên ngoại. Đi, dựa vào cái gì đi? Đi, chẳng phải là an vị thật lão tử tội danh. Cam Bàn Tử trừng mắt nhìn Tuất Cầu liếc mắt một cái. Quay đầu cười mỉa nhìn về phía Thiên Long. Huống chi, còn có Thiên Long lão đại tại đây đâu. Thiên Long lắc đầu, ta nhưng không bảo vệ được ngươi. Không thể thiếu, ngươi thật đúng là đến đi Cấm Điều Đình đi một vòng. Cam Bàn Tử trong mắt trừng thật to. Không phải đâu, Thiên Long lão đại ngươi cũng sợ Quách Trùng. Thiên Long lắc đầu, không phải sợ hắn, là bởi vì là Quách Trùng thực lực bây giờ rất mạnh. Có thể nói là ta cùng trưởng tòa dưới người thứ nhất. Ta không có thể tùy ý ra tay. Trưởng tòa không tại, ngươi nói ai còn có thể cản đến ở hắn. Mập mạp trầm mặc không nói. Thiên Long không thể ra tay nguyên nhân. Không phải bởi vì hắn không cường, mà là bởi vì là quá cường. Thiên Long một khi ra tay, sợ là có thể cầm này một phương không gian chấn vỡ. Chỉ muốn ra tay, dùng hủy thiên diệt địa tới hình dung cũng không quá. Cho nên mỗi người đều biết Thiên Long cường. Lại không biết, Thiên Long bởi vì là quá cường, lại không thể ra tay. Mà trưởng tòa thực lực đã siêu việt Thiên Long. Hắn không những có thể ra tay, còn có thể đang xuất thủ đồng thời củng cố này một phương không gian. Đây là giữa hai người thực lực chênh lệch. Lão đại, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn ta bị bắt đi. Cam Bàn Tử gương mặt khổ bức lẫn. Thiên Long không thể ra tay sự tình, tại đuổi ma chỗ bên trong chỉ có số ít người biết. Quách Trùng không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Xem Quách Trùng quyết tâm đi. Hắn nếu là mạnh mẽ mang ngươi đi, ta là cản không ngừng. Trừ phi không cần này một phương không gian, như vậy sẽ chết bao nhiêu người. Ngươi trong lòng so ta hiểu rõ. Thiên Long cũng là thực buồn bực nói. Cam Thành Hùng, ngươi còn trốn ở bên trong làm gì? Còn không mau một chút ra tới theo ta đi. Dứt tiếng, Quách Trùng đã mang theo Ân Mặc cùng Tề Tam Công cùng nhau đi vào trang viên bên trong. Cam Bàn Tử nghe được thanh âm, cùng Thiên Long hai người cùng đi ra tới. Quách Trùng ba người lập tức cầm Cam Bàn Tử cùng Thiên Long vây lại. Các người thật to gan, liền ta cũng dám vây. Thiên Long hai mắt ở giữa hơi hơi hiện lên một đạo sắc bén. Cái này Quách Trùng không khỏi quá kiêu ngạo. Đệ nhất phó trưởng tòa, chúng ta nào dám vây ngài. Ngươi biết, chúng ta là hướng về phía Cam Thành Hùng tới. Nhường hắn ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Miễn cho mọi người động thủ, nháo đến không thoải mái. Quách Trùng cung kính hướng về phía Thiên Long hành lễ nói. Xem ra các ngươi là thật không tính toán cho ta mặt mũi. Thiên Long hai tay chắp ở sau lưng. Cam Bàn Tử phát hiện trên cánh tay hắn lóe lên từng khối thanh lân. Lại chỉ là lóe tránh liền biến mất rồi. Thiên Long dễ giận, lại khắc chế chính mình tức giận. Đây là một loại rèn luyện. Trưởng tòa từng nói qua, làm Thiên Long có thể khống chế tức giận giống như lão tăng nhập định giống nhau bình tĩnh khi bước ra kia một bước liền không xa. Trước mắt xem ra, Thiên Long còn không có đạt tới bước ra một bước kia điều kiện. Vẫn là như vậy dễ dàng tức giận. Đệ nhất phó trưởng tòa, Quách Mỗ có quan trọng sự vụ trong người, liền không cùng ngài nhiều lời. Cam Thành Hùng, ngươi là mình theo ta đi. Vẫn là ta động thủ. Nếu là ta động thủ, ngươi biết hậu quả. Quách Trùng đối với Cam Bàn Tử nhàn nhạt nói, ánh mắt ở giữa, khí thế mười phần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.